ngài còn nhớ rõ ranh giới cuối cùng của mình. Lúc Tô Lưu Cảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net